Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, tên tuổi của nhà thơ Nga Alexander Pushkin từ lâu đã quen thuộc với người yêu văn chương nước ta. Không chỉ là tác giả của những bài thơ tình nồng cháy, Pushkin còn đem đến cho văn xuôi Nga thế kỷ 19 vẻ đẹp hiện đại trong sáng của ngôn ngữ cùng sự khám phá phát hiện những đề tài mới mẻ, gần gũi từ đời sống. Chương trình đọc truyện đêm nay mời các bạn nghe truyện ngắn Người coi chạm của Pushkin. Năm 1816, tôi có dịp qua tỉnh X theo con đường trạm. Hôm ấy là một ngày oi bức, còn cách trạm N3 Vesta thì trời bắt đầu mưa đổ hột, và một phút sau thì một trận mưa xối xả cho chúng tôi ướt như chuột lột. Đến trạm, việc đầu tiên là thay quần áo cho nhanh và việc thứ hai là bảo pha trà. "Này, Dunya!" bác coi trạm lớn tiếng gọi. "Soạn đốt ấm samovar đi và lấy kem nhé." Bác vừa dứt lời thì từ sau vách ngăn một thiếu nữ đi xa rảo bước về phía vòng đệm. Sắc đẹp của cô làm tôi choáng váng. "Con gái của bác đấy à?" tôi hỏi người coi trạm. "Vâng, con gái tôi đấy," bác ta đáp lại với vẻ hãnh diện. "Cháu rất ngoan và nhanh nhẹn, nó giống hệt mẹ nó lúc sinh thời." Rồi bác ta bắt đầu vào sổ giấy lộ trình của tôi, còn tôi thì chú ý ngắm những bức tranh trang trí trong ngôi nhà đạm bạc nhưng tươm tất. Dưới mỗi bức tranh, tôi đọc được một câu thơ họa bằng tiếng Đức. Tôi chưa kịp thanh toán tiền nong với người đánh xe chạm trước, thì Dunya đã trở về với ấm samovar. Chỉ liếc nhìn tôi đến lần thứ hai là cô bé yểu điệu đã nhận thấy tác động của nàng đối với tôi. Cặp mắt to và xanh của cô nhìn xuống. Tôi bắt chuyện, nàng đáp lại không chút e thẹn như một cô gái lịch duyệt. Tôi mời người cha một cốc rượu punch, trao cho Dunya một chén trà, và cả ba chúng tôi trò chuyện như những người quen biết từ đời nào. Ngựa đã sẵn từ lâu, nhưng tôi vẫn chưa muốn rời người coi trạm và cô con gái của bác ta. Cuối cùng tôi cũng đành phải từ biệt họ. Người cha chúc tôi đi đường mạnh khỏe, cô con gái tiễn tôi ra tận xe. Trong phòng đệm tôi dừng lại và xin phép ôm hôn nàng. Dunya không từ chối. Kể từ khi tôi làm việc đó tôi cũng đã từng hôn nhiều lần. Nhưng chưa có chiếc hôn nào để lại trong tôi một kỷ niệm lâu dài và êm đềm đến thế. Mấy năm trôi qua, tôi lại có dịp đi trên con đường trạm ấy. Trở lại những chốn cũ ấy, tôi nhớ đến cô con gái bác coi trạm già và thấy lòng vui thích khi nghĩ rằng mình sẽ được gặp nàng một lần nữa. Ngựa dừng lại trước ngôi trạm nhỏ bé. Vào phòng tôi nhận ra ngay những bức tranh kể lại câu chuyện đứa con hư hỏng. Cái bàn và chiếc giường vẫn nguyên chỗ cũ, nhưng bên cửa sổ không còn thấy những đóa hoa như xưa. Tất cả xung quanh đều đượm một vẻ tàn tạ và bừa bãi. Bác coi trạm già nằm ngủ, mình đắp chiếc áo lông tulip. Tiếng chân tôi bước vào đã đánh thức bác. Bác đã choàng dậy. Đúng là bác Samson Vorin, nhưng mà sao già đi nhiều quá. Tôi hỏi, bác không nhận ra tôi à? Tôi với bác là chỗ quen biết cũ đấy. Vâng, có thể như thế đấy. Bác Cao Có đáp lại: "Con đường lớn lắm, tôi đã gặp bao nhiêu khách đi về." "Thế Dunya của bác vẫn mạnh khỏe chứ?" tôi hỏi tiếp. Ông già cau mặt: "Ồ, có trời mà biết được." Bác trả lời: "Thế nghĩa là cô ấy đã lấy chồng rồi?" tôi lại hỏi. Ông già làm ra vẻ như không nghe và tiếp tục lẩm bẩm đọc tờ lộ trình của tôi. Tôi không hỏi nữa và bảo pha trà. Chính tò mò bắt đầu day dứt tôi và tôi hy vọng rằng một cốc rượu Punch sẽ làm cho ông già của tôi cởi mở hơn. Tôi đã không lầm. Ông già chẳng từ chối cốc rượu mời của tôi. Tôi để ý thấy rượu mạnh đã xóa dần vẻ cau có của ông. Sang cốc thứ hai, ông bắt đầu nói nhiều. Ông đã nhớ ra tôi hoặc làm ra vẻ như đã nhớ ra. Và tôi biết được câu chuyện của ông, một câu chuyện đã làm tôi chú ý và xúc động mãnh liệt. 3 năm về trước, vào một buổi chiều mùa đông, giữa lúc bác coi trạm đang kẻ dòng quyển sổ mới và sau vách ngăn cô con gái đang ngồi khâu chiếc áo của mình, thì một cỗ xe tam mã đến, một người khách đầu đội chiếc mũ lông, khoác áo capot nhà binh, choàng khăn san bước vào phòng đòi lấy ngựa. Bao nhiêu ngựa đều đã cho đi hết cả rồi. Được báo như thế, khách lập tức to tiếng và giơ cao chiếc roi san lên. Nhưng Dunya đã quen với những cảnh ấy, liền từ sau vách chạy ra dịu dàng hỏi khách: "Thưa ngài, ngài có cần sơi gì không ạ?" Sự xuất hiện của Dunya đã có tác dụng như thường lệ. Trận lôi đình của khách tiêu tan ngay. Khách bằng lòng chờ ngựa và bảo dọn bữa ăn tối. Sau khi khách đã cất cái mũ lông ướt sũng, tháo chiếc khăn san và cởi áo capot, mới thấy rõ đó là một sĩ quan kỵ binh trẻ tuổi, dáng người cân đối, hàng ria mép đen tỉa nhỏ. Anh chàng ngồi xuống trò chuyện vui vẻ cùng bác coi trạm và cô con gái. Bữa ăn chiều đã dọn xong. Giữa lúc ấy có ngựa về, bác coi trạm không kịp cho ngựa ăn, bảo thắng ngay vào xe cho khách. Nhưng khi trở vào, bác thấy chàng trai trẻ sắm sượt trên ghế dài gần như bất tỉnh nhân sự. Chàng thấy khó chịu và nhức đầu quá, không thể đi được nữa. Biết làm sao đây, bác coi trạm nhường chiếc giường của mình cho khách và định bụng rằng nếu bệnh nhân không thuyên giảm thì sáng sớm hôm sau phải cho người đi mời thầy thuốc. Hôm sau chàng kỵ binh càng ốm nặng, gia nhân của chàng phải phóng ngựa lên phố mời thầy thuốc. Dunya buộc vào đầu chàng một chiếc khăn tẩm sấm và ngồi cạnh giường khâu vá. Trước mặt bác coi trạm thì bệnh nhân rên rỉ hầu như không nói được một tiếng nào. Nhưng chàng lại uống những 2 cốc cà phê và vừa rên vừa bảo cứ dọn bữa trưa đi. Dunya không rời chàng một bước. Chàng luôn mồm đòi uống và Dunya bưng cho chàng cốc nước chanh tự tay nàng pha lấy. Bệnh nhân chỉ nhấp môi và mỗi lần trao lại cốc để tỏ ý cảm ơn, bàn tay yếu ớt của chàng lại nắm chặt lấy tay nàng. Vào khoảng giờ ăn trưa thì thầy thuốc đến, ông ta bắt mạch người ốm và trao đổi với chàng bằng tiếng Đức, rồi giải thích bằng tiếng Nga rằng chỉ cần để khách yên tĩnh là khỏi thôi và sau 2 hôm là có thể lên đường. Chàng kỵ binh trẻ trả cho ông ta 25 đồng rúp tiền khám bệnh và mời ở lại ăn trưa. Thầy thuốc nhận lời. Cả hai ăn uống rất ngon lành, cạn hết 1 chai rượu vang và chia tay, đôi bên đều rất hài lòng. Một ngày nữa trôi qua, chàng kỵ binh đã hoàn toàn bình phục. Anh chàng cực kỳ vui vẻ, luôn mồm nói đùa, khi thì với Dunya, khi thì với bác coi trạm, huýt sáo trò chuyện với khách. Ghi giấy lộ trình của họ vào sổ, được lòng bác coi trạm tới mức sớm ngày thứ 3 bác rất lưu luyến khi phải từ biệt người khách đáng yêu ấy. Hôm ấy là ngày chủ nhật, Dunya sửa soạn đi xem lễ, xe của chàng kỵ binh đã đánh ra. Chàng từ giã bác coi trạm và trả tiền trọ, tiền ăn cho bác rất hậu. Chàng chào Dunya và tình nguyện chở nàng đến nhà thờ cuối làng. Dunya đang phân vân, cha chàng bảo: "Con sợ gì cơ chứ? Ngài đây không phải là con sói, ngài có định ăn thịt con đâu mà sợ. Hãy đi nhờ xe ngài đến nhà thờ con ạ." Dunya ngồi lên xe bên cạnh chàng sĩ quan kinh kỵ, người hầu nhảy lên chỗ mình, anh đánh xe huýt sáo một tiếng và mấy con ngựa phóng đi. Bác coi trạm khốn khổ kia không hiểu làm sao tự mình lại có thể cho Dunya cùng đi với chàng kinh kỵ. Cách đó làm cho mình mê muội đi và lý trí mình đã để đâu. Chưa được nửa giờ, tim bác bắt đầu quặn thắt và nỗi lo âu dày vò tâm can đến nỗi bác không làm sao mà chịu được. Bác liền ra nhà thờ. Đến nơi bác thấy người đi xem lễ đã tàn mát ra về, mà ở trên sân nhà thờ vẫn không thấy Dunya đâu, trên bậc thềm cũng không có. Bác vội vã đi vào thánh đường, linh mục đang từ điện thờ bước xuống, người trợ lễ đang tắt các ngọn nến. Trong một góc hai bà già đang còn cầu nguyện nhưng Dunya thì không thấy tâm trạng. Người bố khốn khổ mãi mới dám đánh bạo hỏi người trợ lễ xem Dunya có đi xem lễ không. Người ấy trả lời là cô ta không đến. Bác coi trạm như người giờ sống giờ chết trở về. Chỉ còn một hy vọng cuối cùng. Dunya đang ít tuổi nhẹ dạ, có thể lại muốn đi chơi một chuyến đến tận trạm sau thăm bà mẹ đỡ đầu ở đó. Trong tâm trạng lo âu quằn quại, bác chờ cỗ xe trở về. Cỗ xe mà bác đã chót để cho con cái ra đi. Người đánh xe vẫn bặt tăm. Cuối cùng mãi đến chiều tối anh ta mới trở về. Chỉ có một mình say túy lý với cái tin chết điếng. Đến trạm sau, Dunya đã tiếp tục đi luôn với chàng kỵ binh. Ông già không chịu nổi vì bất hạnh ấy, ngã lăn ra ngay trên chiếc giường mà hôm trước anh chàng trai trẻ bịp bợm kia đã nằm. Giờ đây bác coi trạm mới nghĩ lại những việc đã qua và vỡ lẽ ra rằng cái trò đau ốm kia hoàn toàn là vờ vịt cả. Ông già bị một trận sốt ly bì. Vừa mới bình phục thì bác đã xin chủ sự bưu vụ cho nghỉ phép 2 tháng và không hở với ai một lời về ý định của mình. Bác quốc bộ lên đường đi tìm con gái. Bác được biết rằng người đó là đại úy kinh kỵ Minsky đi từ Smolensk đến Petersburg. Người đánh xe chở y đi đã kể lại rằng Dunya khóc suốt dọc đường mặc dù nàng đi là tự nguyện. Bác coi trạm nghĩ có thể ta lại dắt được con cừu lạc của ta trở về. Với ý nghĩ ấy, bác đi đến Petersburg, nghỉ lại ở chỗ đóng quân của trung đoàn Ismailov, trong nhà một hạ sĩ quan hồi hưu, bạn đồng ngũ trước kia, và bắt đầu cuộc tìm kiếm của mình. Chẳng bao lâu, bác được biết rằng đại úy Minsky ở tại khách sạn Turkmetov. Bác coi trạm quyết định đến gặp y. Từ sáng sớm, bác đã đến tiền sảnh và nhờ vào bầm với đại úy rằng có một người lính già xin yết kiến. Người lính hầu đang lau một chiếc ủng lồng trong cốt bảo rằng ngài đang ngủ và không tiếp ai trước 11 giờ đâu. Bác coi trạm bỏ đi và trở lại đúng giờ đã định. Minsky đầu đội mũ chụp đỏ, mặc áo choàng ngủ, thân hành ra đón bác. Nào, người anh em, cần gì đấy? Y hỏi. Tim ông già đập mạnh, nước mắt trào ra và giọng rung rung chỉ nói được mấy lời. Bẩm quan lớn, xin ngài hãy vì Chúa mà sinh phúc. Minsky liếc nhìn bác rất nhanh, mặt y đỏ bừng. Y chụp lấy tay bác kéo vào phòng mình, đóng kín cửa lại. Bẩm quan lớn, ông già nói tiếp. Dù sao, việc cũng đã lỡ rồi. Ít nhất cũng xin ngài trả con Dunya tội nghiệp lại cho tôi. Bây giờ ngài đã thỏa thích với nó rồi. Xin ngài đừng đẩy nó tới chỗ tàn tạ làm gì. Việc đã qua ta không bàn trở lại. Chàng trai trả lời vẻ hết sức bối rối. Tôi có lỗi với lão. Tôi mong lão bỏ qua cho. Nhưng chớ có nghĩ rằng tôi có thể rời bỏ Dunya. Nàng sẽ được sung sướng. Tôi lấy danh sự mà nói với lão như thế. Lão đem nàng về làm gì nào? Tôi yêu nàng. Nàng không còn quen với cảnh sống trước kia nữa rồi. Việc đã xảy ra, lão cũng như Dunya sẽ không thể nào quên được đâu. Nói đoạn, Minsky chuồn vào ống tay áo của bác một vật gì đó. Y mở cửa ra và người coi trạm chưa kịp chấn tĩnh thì đã thấy mình đang đứng ở giữa đường. Bác đứng đờ ra đấy hồi lâu, cuối cùng thấy trong tay áo mình có cuộn giấy. Bác rút ra, mở xem, thấy mấy tờ giấy bạc 5 rúp và 10 rúp nhầu nát. Nước mắt bác lại trào ra, những giọt nước mắt phẫn uất. Bác vò nát mấy tờ giấy bạc ném xuống đất, xéo dưới gót chân rồi bỏ đi. Được mấy bước bác dừng chân suy nghĩ và quay trở lại. Nhưng mấy tờ giấy bạc không còn ở đó nữa. Một anh chàng trai trẻ ăn mặc bành bao thấy bác bèn chạy nhanh đến chỗ cỗ xe cho thuê, nhảy vội lên và thét, đi đi. Bác coi trạm không buồn đuổi theo. Bác quyết định sẽ trở về trạm sở. Nhưng bác lại muốn nhìn thấy cô con gái Dunya đáng thương của mình dù chỉ một lần nữa thôi cũng được. Vì thế hai hôm sau bác trở lại chỗ Minsky. Người lính hầu lạnh lùng bảo rằng quan lớn không tiếp ai cả. Lấy người ẩy bác ra khỏi nhà và đóng sầm cửa ngay trước mũi bác. Bác coi trạm đứng lặng một lúc rồi bỏ đi. Cũng ngay ngày hôm ấy vào buổi chiều, sau khi xem lễ ở nhà thờ, bác đi dọc đường phố Lichenaya. Bỗng một chiếc xe ngựa sang trọng vụt qua và bác coi trạm nhận ra Minsky. Chiếc xe dừng bánh trước cổng một ngôi nhà 3 tầng và gã kỵ binh bước nhanh lên bậc thềm. Một ý nghĩ bất ngờ chợt lóe lên trong trí óc người coi trạm. Bác quay trở lại, đến gần anh đánh xe hỏi. Ông bạn ơi, ngựa này có phải là ngựa của ngài Minsky không? Phải đây, anh đánh xe đáp. Nhưng bác muốn gì? May quá, ngài Minsky có bảo tôi đem đến cho cô Dunya một lá thư nhỏ, nhưng tôi quên mất không nhớ nhà cô Dunya ở đâu cả. Ồ, ở đây chứ đâu, trên gác 2 ấy. Nhưng bác và thư đến chậm rồi. Bây giờ thì chính ông ấy đã đến đây với cô ta. Không cần đâu, bác coi trạm trả lời, lòng hồi hộp không sao tả xiết. Cảm ơn anh đã chỉ cho tôi, nhưng việc tôi phải làm. Dứt lời, bác bước ngay lên cầu thang. Cửa đóng kín, bác gõ cửa. Mấy giây chờ đợi đối với bác thật là nặng nề. Tiếng chìa khóa lách cách có người mở cửa. Có cô Abdonchia Samonova ở đây không ạ? Bác hỏi. Phải ở đây. Cô hầu gái trẻ tuổi đáp. Bác cần việc gì đấy? Bác coi trạm không trả lời, bước vào phòng. Ấy chớ chớ, cô hầu gái gọi với theo. Adochia Samsonova đang bận khách. Nhưng bác coi trạm không nghe, cứ đi thẳng. Qua 2 gian phòng tối, bác đến phòng thứ 3 thì thấy có đèn. Bác đến gần cái cửa đang mở và dừng lại. Trong gian phòng bày biện sang trọng, Minsky đang ngồi tư lự. Dunya phục sức lộng lẫy theo thời trang ngồi trên tay vịn của ghế bành, trông như một nữ kỵ mã trên chiếc yên ngựa kiểu Anh của mình. Nàng đang âu yếm nhìn Minsky, mân mê quấn món tác quan đen nhánh của chàng và mấy ngón tay óng ánh kim cương. Tội nghiệp cho bác coi trạm, chưa bao giờ bác thấy con gái của bác xinh đẹp đến thế. Bác ngẩng mặt nhìn. Ai đấy? Dunya cất tiếng hỏi không ngẩng mặt lên. Bác vẫn im lặng, không nghe tiếng trả lời. Dunya ngẩng đầu và thét lên một tiếng, ngã lăn ra trên tấm thảm. Minsky hoảng hốt vội chạy đến đỡ nàng, nhưng bỗng nhìn ra cửa, thấy người coi trạm già. Y bò Dunya xông về phía bác, run lên vì tức giận. Ngươi cần gì? Y nghiến răng hỏi. Tại sao người cứ theo ta khắp nơi như đồ trộm cướp, hay là ngươi muốn ám sát ta? Cút đi! Và bàn tay khỏe mạnh của y túm lấy cổ áo ông già tống ra cầu thang. Bác trở về chỗ trọ, người bạn khuyên bác đi kiện, nhưng bác coi trạm suy đi tính lại, đành phó mặc trời và quyết định rút lui. 2 ngày sau, bác từ xã Petersburg trở về trạm sở tiếp tục làm nhiệm vụ của mình. Thế là đã 3 năm rồi, bác kết luận, tôi sống không có Dunya và cũng biệt vô âm tín về nó. Nó còn sống hay không, chỉ có Chúa mới biết. Lường sao cho hết mọi việc ở đời. Nó không phải là người đầu tiên và cũng không phải là kẻ cuối cùng bị bọn phóng đãng qua đường quyến rũ, giữ lại ít lâu rồi xuồng bỏ. Ở Petersburg có rất nhiều những cô à. Hôm nay sống trong nhung lụa, ngày mai đã thấy ra đường quét cùng lũ người khốn cùng rách mướt. Đôi khi nghĩ rằng Dunya sẽ có ngày lâm vào cảnh ấy, thì dù biết là mang tội với Chúa, tôi vẫn mong cho nó chết đi còn hơn. Chuyện của người bạn coi trạm xà của tôi là như thế đấy. Một câu chuyện luôn bị ngắt quãng vì những giọt nước mắt mà bác lấy ống tay áo khéo gạt đi. Những giọt nước mắt này nhỏ ra một phần cũng vì sự kích thích của 5 cốc rượu mà bác đã nốc cạn trong khi kể chuyện. Nhưng dù sao vẫn làm cho con tim của tôi xúc động mãnh liệt. Sau khi từ biệt, tôi vẫn còn nhớ mãi bác coi trạm xà và rất lâu tôi vẫn cứ nghĩ đến cô Dunya đáng thương. Vừa rồi, đi ngang qua vùng X, tôi sực nhớ tới ông bạn cũ. Tôi được biết rằng ngôi trạm do bác ấy trông nom ngày nay đã bãi bỏ rồi. Nhưng khi tôi hỏi bác coi trạm xà còn sống không, thì không một ai trả lời cho thỏa đáng. Tôi quyết định tới thăm chốn quen thuộc ấy và thuê ngựa tư về làng N. Hôm ấy đang trong tiết thu, mây xám phủ kín bầu trời, gió lạnh thổi qua những cánh đồng đã gặt, cuốn theo những chiếc lá đỏ vàng của cây cối bên đường. Tôi đến làng khi trời đã ngả về chiều và dừng lại trước túp nhà trạm cũ. Một người đàn bà to béo ra phòng đệm. Nghe tôi hỏi, bà ta trả lời rằng bác coi trạm xà đã mất hơn 1 năm nay. Nhà này bây giờ một người nấu rượu bia đến ở và bà ta là vợ của người ấy. Tôi tiếc cuộc hành trình vô ích và 7 đồng rúp chi tiêu uổng phí. Bác ta vì sao mà chết thế? Tôi hỏi người vợ hàng rượu. Vì uống rượu nhiều quá, bà ta đáp lại. Thế họ an táng bác ấy ở đâu nhỉ? Ở ven rìa làng, bên cạnh mộ bà vợ của ông ấy. Có thể giúp tôi đến viếng mộ bác ấy được không? Sao lại không? Này, Vanya, thôi đừng nghịch con mèo nữa. Mày đưa ông ấy sang nghĩa trang và chỉ cho ông mộ của bác coi trạm nhé. Bà ta vừa dứt lời, một em bé rách rưới tóc hoe chột mắt chạy đến bên tôi và lập tức đưa tôi ra nghĩa trang. Dọc đường tôi hỏi chú bé, cháu có biết bác coi trạm ấy không? Sao lại không ạ? Ông ấy vẫn dạy chúng cháu khoét sáo và mong Chúa cứu vớt linh hồn ông. Đôi lúc ông ở quán rượu xa, chúng cháu vẫn bu theo vòi. Ông ơi hạt xè nào! Thế là ông phân phát hạt dè cho chúng cháu. Ông vẫn đùa với chúng cháu đấy. Thế hành khách có ai nhớ đến bác ta không? Bây giờ thì ở đây ít người qua lại. Họa hoàn chỉ có ông Bồi Thầm thỉnh thoảng về đây. Nhưng ông ấy không hơi đâu mà nghĩ đến người chết. Mùa hè vừa rồi, có một bà phu nhân đi qua đây. Bà có hỏi thăm ông coi trạm và viếng mộ của ông ấy. Tôi tò mò hỏi, phu nhân thế nào? Phu nhân rất đẹp ạ, chú bé đáp. Đi một cỗ xe 6 ngựa kéo với 3 cầu ấm, 1 người vú và 1 con chó đen nhỏ. Khi nghe nói ông coi trạm chết, bà ấy khóc và bảo mấy cậu con rằng, các con ngồi đây cho ngoan nhé, mẹ ra nghĩa trang. Cháu đã toan tình nguyện đưa đường, nhưng mà bà ấy bảo, ta biết lối rồi. Bà cho cháu 5 đồng xu bằng bạc, bà ấy tốt lắm. Chúng tôi đến nghĩa trang, một bãi cát trơ trụi, không xào xậu, không một bóng cây, chỉ lơ thơ mấy chiếc thánh giá bằng gỗ. xưa nay tôi chưa thấy một nghĩa trang nào ảm đạm thê lương đến thế. Đây là mộ ông coi trạm già. Cậu bé vừa bước tới vừa chỉ một nấm cát có trồng một cây thánh xá mang tượng thánh bằng đồng. Bà phụ nhân có đến đây à? Tôi hỏi. Vâng, đến đây ạ. Cậu bé đáp. Cháu nhìn từ đằng xa mà. Bà ấy sụp xuống đấy, nằm mãi một hồi lâu à. Sau đó, bà vào trong làng gặp linh mục, trao một món tiền rồi ra đi. Lại cho cháu một đồng 5 xu nữa. Bà ấy tốt quá. Tôi cũng thế. Tôi cho em bé 1 đồng 5 xu và không tiếc cuộc hành trình cũng như 7 đồng rúp tiêu phí nữa. Giọng đọc Vân Anh vừa thể hiện truyện ngắn Người coi trạm của nhà văn Alexander Pushkin. Biên tập viên Anh Thư có đôi lời chia sẻ với các bạn về truyện ngắn này. Thưa các bạn, bảng phân loại về cấp bậc của vua Piốt Đại Đế chia toàn bộ giới quan chức dân sự ra thành 14 ngạch bậc. Những người như nhân vật bác coi trạm thuộc bậc thấp nhất, bậc thứ 14. Trên thực tế, người làm việc ở các trạm giao thông thời đó thường xuyên bị tầng lớp trên đối xử tệ bạc, bị xúc phạm về danh dự và nhân phẩm. Bác Samson Vurin không là ngoại lệ. Để xoa dịu những bực dọc cùng sự hành hạ vô cớ của khách qua đường, bác coi trạm đã dựa vào cô con gái Dunya như thể dựa vào tấm bình phong, nhờ sắc đẹp lộng lẫy, vẻ dịu dàng khéo léo của Dunya giữ cho cuộc sống hai cha con được bình an. Dunya là tất cả vốn liếng cuộc đời của bác, và nếu như coi cuộc đời là một canh bạc thì bác đã dồn tất cả vốn liếng vào canh bạc ấy. Khi thua cuộc, người chơi bạc Samson Vurin trở nên trắng tay. Dunya không hề có lỗi khi đi theo tiếng gọi của tình yêu, khao khát vươn tới một cuộc sống giàu sang phú quý. Nhưng nàng cũng chỉ là kẻ lệ thuộc thụ động, mất tự do trong thế giới quý tộc. Dù được yêu và sống trong nhung lụa, có lẽ Dunya vẫn có nỗi khổ tâm khi chính nàng quay lưng lại với nơi mình từng được ấp ủ, từ bỏ người cha tội nghiệp đang cần nàng, tha thiết mong nàng trở lại. Thái độ này của Dunya là nỗi đau nhức nhối nhất, dằn vặt Samson Vurin, biến bác từ một người đàn ông vui vẻ hiền từ trở thành ông lão già nua khốn khổ. Không phải bác không có lỗi, cái lỗi bắt nguồn từ sự ngây thơ, cả tin và lòng tốt của người đời. Cái lỗi của một người cha không biết bảo vệ con gái mình tránh khỏi cám dỗ xa hoa. Nhưng mặt khác, bác cũng vô cùng thấm thía sự phân biệt đẳng cấp, lo sợ Dunya bị lạm dụng, trở thành đồ chơi cho kẻ phóng đãng và bị đẩy ra đường khi nhan sắc tàn phai. Nhân vật người coi trạm ở truyện ngắn này điển hình cho mô típ nhân vật con người bé nhỏ của văn học Nga thế kỷ 19, mà Pushkin là một trong những nhà văn thuộc giới quý tộc đi tiên phong khai phá mảnh đất hiện thực, lấy hiện thực làm chất liệu quý giá thay thế cho mảng màu phủ phiếm sa lông. Samson Vurin không chỉ mang nỗi bất hạnh của người ở dưới đáy xã hội, ở bác còn là bi kịch người cha bị ruồng bỏ, nỗi khổ tâm, niềm day dứt này theo nhân vật cả khi đã tan vào lòng đất. Chương trình đọc truyện đêm nay do biên tập viên Anh Thư, các phát thanh viên Vân Anh, Hoàng Sang, kỹ thuật viên Bích Liên thực hiện. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn vào giờ này đêm mai. Ơi, ông bạn già, dạo này bận gì mà không thấy đi hội họp thế? À, tôi cũng không bận gì, nhưng mà... Sao gấp búng thế? Nói xem tôi có giúp gì được không nào? Ừ, tôi đang bị tiểu són, lại tiểu không hết, tiểu nhiều lần do bị u sơ tỳ liệt tuyến, thế nên tôi không thể ngồi yên một chỗ lâu được. Tôi lo quá, không biết có phải phẫu thuật không. Ông thử dùng thực phẩm chức năng viên nén Vương Bảo đi. Vương Bảo có thành phần chính là cây náng hoa trắng, sản phẩm với công dụng hỗ trợ giúp ngăn ngừa và hạn chế sự phát triển của u sơ tiền liệt tuyến, giúp cải thiện các rối loạn tiểu tiện như tiểu nhiều lần, tiểu không hết, tiểu đêm, tiểu són. Tốt quá, đúng thứ tôi cần rồi. Con trai tôi tìm hiểu và mua cho đấy. Đợt trước tôi mất ngủ vì tiểu đêm, đi khám mới biết là do u sơ tiền liệt tuyến. Giờ thì ngon giấc rồi, ông cứ uống thử vài hộp và cho cảm nhận kết quả nhé. Cảm ơn ông nhiều nhé, may mà có ông đấy. Vương Bảo, giảm buồn phiền về tiền liệt tuyến. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.